Thập phương võ thánh, chương 510 hy vọng 2. Góc truyện audio.com. Chấm, không cần để ý lời nói của ta. Nam tử thản nhiên nói. Hắn ánh mắt theo Ngụy Gia sòng bạc nơi đó rời. Vươn tay, trong tay vừa vặn đặt lấy một dạng sự vật. Cái kia là một cái màu trắng. Chung quanh bò đầy nhỏ bé màu xanh con rắn nhỏ hoa văn trái cây. Một viên quỷ dị, phảng phất điêu khắc trái cây. Người trẻ tuổi, đây là ngươi thắng tới. Nam tử đem trái cây nhẹ nhàng ném đi. Vừa vặn rơi vào Ngụy Hợp trong tay. Bị thứ nhất nắm tiếp được. Có ý tứ gì? Ngụy Hợp cảm giác cái này người tựa hồ cùng trước mặt mấy người khác biệt. Muốn cẩn thận, biểu hiện của ngươi. So mặt khác mạnh, cho nên, tiếp xuống đường, sẽ không tạm biệt, nam tử nói xong một câu, quay người không chút nào dừng lại rời đi, đảo mắt hắn liền biến mất ở mịt mờ trong dòng người. Ngụy Hợp một thân một mình, nắm bắt trong tay cửu linh bạch xà quà, trong lòng mơ hồ có suy đoán, xem ra này người thuộc về quân bộ trận doanh, nói như vậy, ta trước đó biểu hiện. Hẳn là dẫn tới phía trên chú ý. Chỉ là bọn hắn đột nhiên lại chạy đến cho ta nhắc nhở. Mang ý nghĩa Phật môn bên kia. Khả năng còn có thủ đoạn gì nữa. Có thể tại tông sư không ra tình huống dưới. Hạn chế ta. Ngụy Hợp trong lòng càng cảnh giác. Vô tướng phục ma trận bị hắn kích phá. Nhưng đó là tàn khuyết bản. Nếu là bản đầy đủ trận pháp. Có lẽ thật có thể mang đến cho hắn một chút phiền toái. Thu hồi bảo dược, lần này hắn không có trước tiên toàn bộ ăn hết. Lúc này hắn cảnh giới khí huyết, đã đến cực hạn viên mãn. Mặc dù cũng có thể dùng bảo dược cưỡng ép nếm thử đột phá tầng dưới. Nhưng vậy quá mức lãng phí. Chờ đến 3 tháng thời gian về sau, liền có thể phốc phốc, Ngụy Hợp cắn một cái phá cửu linh bạch xà quà. Mùi vị rất ngọt, ngọt đến phát ngán. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Thứ này bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn. Không ăn tương đương lãng phí. Cho nên, chờ cái gì các loại. Tranh thủ thời gian nhét trong miệng. Thế cục bây giờ, càng mạnh càng tốt. Mà lại, lúc này đang cần thực lực. Không tranh thủ thời gian tăng cường. Giữ lại tư địch sao? Nóng bỏng luồng nhiệt. Theo Ngụy Hợp ngực bụng dạ dày, chậm rãi tản ra, hắn hoạt động hạ tứ chi, cảm giác cả người phảng phất ngâm trong suối nước nóng. Này cửu linh bạch xà quả dược hiệu, so với còn lại bảo dược, tựa hồ mạnh hơn một chút. Hơn nữa là dùng thong thả thả ra phương thức, lợi dụng một loại kỳ dị thành phần, bắt đầu xúc tiến hắn huyết mạch trong người đặc thù biến hóa. Bất quá dược lực tuy mạnh, còn chưa đủ bước vào thần lực cảnh. Như vậy, nên người tiếp theo, lần này cái gọi là khảo nghiệm cửa ải, kỳ thật một cái đều không có. Chân chính cửa ải, căn bản chính là Phật môn cùng quân bộ, đang cấp đối phương lẫn nhau hạ gạt ngã. Ngụy Hợp nhìn cũng không nhìn trước mắt sòng bạc, quay người hướng phía chỗ tiếp theo tiến đến. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn nói không chừng sẽ đụng tới còn lại tầm bào người. Thậm chí, sớm đụng tới Mộc Thành Uy. Tiếp theo loại bảo dược, hắn lựa chọn là Thúy Ngọc Thiên Cầm Các. Hắn không có quên chính mình ban đầu mục đích. Cho nên, làm cho tất cả mọi người thấy hắn mạnh hơn một mặt. Chính là mục tiêu của hắn. Hoàng thất sẽ càng trọng thị hắn. Phật môn sẽ càng kiêng kỵ hắn. Quảng cáo. Còn có cuối cùng 3 loại, Thiên Cầm Các ở vào tới gần hoàng thành dãy cung điện vị trí. Thúy Ngọc là một chỗ đường đi danh xưng, mà Thiên Cầm Các thì là bây giờ hoàng gia ngự dụng nhà khí cung ứng. Xem như đương thời hoàng thương, chỉ bất quá đại nguyệt dùng võ định quốc, thượng võ chi phong nồng hậu dày đặc. Đối với nhà khí cái gì? Thị trường không lớn. Nhiều khi chủ yếu là dùng tới chiêu đãi, làm bối cảnh vui sử dụng, cho nên Thiên Cầm Các địa vị cũng không coi là nhiều cao. Ngụy Hợp một đường không hề dừng lại, thẳng đến Thúy Ngọc đường phố. Nơi này khoảng cách ban đầu xuất phát địa phương, đã hoàn toàn nhìn không thấy. Cho nên không ít người đã theo trước đó vị trí, chuyển di tới, chuyên môn chờ tại các nơi bảo dược địa điểm trước cửa. Chờ lấy tầm bảo người đến, Tào Nham Hư cùng Lý Dung đám người, cũng rời bước, đi tới càng thêm tới gần hoàng thành nội thành. Nơi này đứng tại chỗ cao, liền có thể rõ ràng xem đến phía dưới các nơi tầm bảo người cử động. Đương nhiên, bọn hắn quan tâm mục tiêu chủ yếu, vẫn như cũ là Vương Huyền cùng Mộc Thành Uy. Hai người lúc này đều đã lấy được ba loại bảo dược, hiệu suất tương đối cao, còn lại còn tại tham dự tầm bảo người đã trải qua cực ít. Không phải bọn hắn sớm cầm xong dược, mà là bởi vì bọn hắn rất nhiều người, căn bản không có tư cách cầm càng nhiều bảo dược. Mấy người chỉ cho phép cầm một đến hai dạng, nhiều cũng là ba loại. Cho nên lúc này còn lại tầm bảo người, cũng chỉ có Vương Huyền Mộc Thành Uy hai cái làm hạch tâm. Lý Dung lúc này đang đứng tại cùng hoàng thành cao nhất kiến trúc cao không sai biệt cho lắm ngọc trễ Phật tháp bên trên, quan sát đi vào thiên cầm các trước cửa ngụy hợp, liền vô tướng phục ma trận. Nàng trở nên thất thần, không nghĩ tới, chính mình cái này đệ tử, thế mà có thể tại lâm trận sau khi đột phá, cấp tốc nắm giữ thức tỉnh dị hóa trạng thái, tăng lên trên diện rộng thực lực. Vô tướng phục ma trận, cái kia căn bản là tông sư trở xuống trần nhà chiến lực. Mặc dù là bị quân bộ suy yếu ba thành tàn khuyết trận pháp, vẫn như trước có thể áp chế đại nguyệt 99% kim thân cực hạn. Nhưng chính là như thế, dạng này lực cản cũng bị Vương Huyền đánh tan. Nhìn phía dưới cái kia chậm rãi dừng lại thân ảnh, Lý Dung chẳng biết tại sao, trong lòng hơi hơi nóng lên. Nguyên bản lo lắng, lúc này biến thành càng nhiều mong đợi hơn. Lần này không lo lắng người đồ đệ xảy ra chuyện rồi. Tào Nham Hư ở một bên ha ha cười rộ lên. Mới vào chân huyết liền có thể dị hóa. Bực này tư chất, nên nói không hổ là phá hạn sao. Phá hạn cấp huyết mạch. Người số cực ít, toàn bộ đại nguyệt chỉ có một tay số lượng. Cho nên rất nhiều người đối với cấp độ này huyết mạch hiểu rõ cực ít. Năm đó Ma Đa, bây giờ Tây Tát, đều là tựa như quái vật, giống như bay liền trưởng thành. Mà bây giờ, tựa hồ lại muốn thêm một cái Vương Huyền. Huyền Nhi, mặc dù đột phá, nhưng hắn một mực không có nghỉ ngơi. Liên chiến liền đi đường. Cho dù có bảo dược chống đỡ, bực này cường độ tranh đấu, cũng tất nhiên sẽ dẫn đến thực lực ngã xuống. Nếu là gặp được tiếp xuống Phật môn cường địch, chỉ sợ. Lý Dung khẽ lắc đầu. Ha ha ha, Lý Nguyên Soái cũng thật là biết nói đùa. Ta có thể là vừa mới nhìn đến ngươi phái ra chính mình tướng tài đắc lực, đi tới ngăn chặn Vương Huyền bên cạnh Phật môn cao thủ. Huống hồ, tông sư không ra, bây giờ Phật môn còn có thể xuất động dạng gì thực lực đối kháng Vương Huyền? Liền vô tướng phục ma trận đều thua. Thượng quan Địch Vân cười ha hà. Lý Dung hé miệng cười một tiếng, cũng hơi có chút buông lòng. Xác thực, bây giờ Phật môn, tông sư không ra, còn thật không có bao nhiêu người có thể làm cho Vương Huyền làm đối thủ. Đúng vào lúc này, một tên xích giáp quân sĩ cấp tốc lên lầu, sau lưng Lý Dung thấp giọng hồi báo một chút sự tình. Lý Dung nguyên bản hòa hoãn vẻ mặt, theo quân sĩ nói ra tình báo, lại lần nữa lạnh lùng dâng lên. Không chỉ là nàng, Tào Nham Hư cùng Thượng quan Địch Vân cũng khoảng cách gần nghe được đại khái nội dung, sắc mặt đều nghiêm túc lên. Nội dung tình báo hạch tâm không phải mặt khác, chính là liên quan đến trận này khảo nghiệm thông quan trò chơi. Bất quá không phải Vương Huyền, mà là Mộc Thành Uy. Suy tư dưới, Lý Dung quyết định nói thẳng bẩm báo. Ở đây hai vị tông sư, khoảng cách gần như vậy dưới, coi như nghĩ giấu giếm, cũng không có cách nào làm đến, còn không bằng nói thẳng bẩm báo. Bản soái vừa mới tiếp vào tin tức, có Phật môn tăng nhân đi tới tiếp xúc Mộc Thành Uy. Sau đó Mộc Thành Uy tại lần thứ ba lấy thuốc lúc thành công tiến vào nửa dị hóa thức tỉnh, thực lực tăng lên dữ dội. Bây giờ đã cấp tốc hướng phía Thiên Cầm các bên này đến đây. Thú vị, bên kia cũng đột phá. Sớm đột phá, còn dùng thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép giúp hắn đạt đến nửa dị hóa trạng thái. Thượng quan Địch Vân cười nói, các ngươi nói, này cuối cùng diễn võ, có thể hay không sớm trình diễn? Phật môn đã tới người, ta người không có thể ngăn ở, bất quá đã như vậy. Vậy cũng đừng trách tâm ta tàn nhẫn. Lý Dung xem hướng phía dưới, trong mắt lóe lên từng tia ngoan sắc. Nàng quyết không cho phép chính mình đệ tử lâm vào tiền hậu giáp kích hoàn cảnh. Cho nên, lúc này Vương Huyền đã theo Thiên Cầm các đi ra. Trong tay hắn lúc này nhiều hơn một cây nhìn qua xám đen bình thường nhánh cây. Nhánh cây cành cây phân nhánh, có vài miếng nhìn qua rất mềm non lá mới. Trừ cái đó ra, cùng bình thường cành khô không có gì khác biệt. Vượt quá ngụy hợp dự liệu là Thiên Cầm các không có Phật môn trở ngại tại. Hắn hết sức thuận lợi liền lấy được cái này hổ hàn chi. Chỉ là đối với thứ này, nên làm sao ăn, hắn còn hơi nghi hoặc một chút. Trực tiếp nhai nát là được. Một cái thô hào thanh âm, theo hắn ngay phía trước bay tới. Ngay sau đó, là từng đợt tiếng bước chân nặng nề. Phảng phất người tới thể trọng cực kỳ kinh người. Bực này theo bộ pháp đưa tới chấn động, coi như là trước đó Tam Thánh Tăng cũng chưa từng xuất hiện. Xoay người, Ngụy Hợp liếc nhìn đến hình người tượng. Theo thật lâu đến nay, hắn liền hiểu rõ, Đại Nguyệt chân huyết một đạo, bản thân chính là người cùng chân thú dung hợp con đường. Cho nên trên con đường này, sẽ xuất hiện một chút khác hẳn với người bình thường hình dáng. Cũng là như thường sự tình. Chẳng qua là, Ngụy Hợp chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có chân huyết cường giả hình dáng. Lại là người trước mắt này như vậy. Đó là cả người cao ba thước, cường tráng trình độ cùng trước đó đối thủ không sai biệt lắm bóng người. Chẳng qua là, cùng những người còn lại khác biệt chính là, đầu của người nọ không ngừng một khóa, tại hắn trên bờ vai, đang sánh đôi mọc ra hai cái đầu người. Một khỏa nam, một khỏa nữ. Nam xấu xí, nữ vũ mị. Quảng cáo, mãnh liệt thị giác tương phản, nhường chung quanh người qua đường dồn dập tránh không kịp. Bực này dị tượng xem xét liền biết là thức tỉnh trạng thái. Đối với võ giả thức tỉnh dị hóa, rất nhiều người đều nghe nói qua. Đó là thượng đẳng chân huyết quý tộc mới có năng lực. Người tới một thân màu đồng cổ dáng người, cầm trong tay hai cái đen kịt kim tuyến một bên loan đao. Từng bước một hướng phía Ngụy Hợp bên này tới gần. Kỳ thật ta nguyên bản không muốn tới. Bất quá đến trình độ này, ta không đến, thật giống như toàn bộ Phật môn tông sư phía dưới cũng không bằng ngươi. Song đầu quái nhân từng bước một tới gần. Mãi đến khoảng cách Ngụy Hợp chỉ có 5 mét. Mới dừng lại, có thể đem toàn bộ Phật môn hai phái, khiến tạm thời hợp lại đối phó ngươi. Tiểu bối, ngươi hẳn là thấy vinh hạnh. Song đầu quái nhân giơ lên loan đao, nhẹ nhàng lẫn nhau ma sát lưỡi đao. Ngươi là song tử Phật chủ Hàn Tông? Ngụy Hợp đột nhiên nghĩ tới điều gì, hơi biến sắc mặt, lên tiếng hỏi. Song tử Phật chủ Hàn Tông là mấy năm gần đây lúc nào cũng có thể đột phá tông sư cực hạn cường giả, mà lại coi như là tại cực hạn kim thân bên trong, hắn cũng là được vinh dự tông sư phía dưới đệ nhất người đỉnh cấp cao thủ. Một khi đột phá, có thể muốn gặp cái này người nhất định cũng là gần với ma đa chờ cường giả đỉnh cao cường hãn tông sư. Có thể nói, trước mắt cái này người, xem như bây giờ Phật môn đại biểu tính cường giả, hạ gục hắn, toàn bộ Đại Nguyệt tông sư phía dưới lại vô địch thủ. Răng rắc, song đao đan sen, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra nhàn nhạt ánh vàng. Hàn Tông hai ánh mắt gấp chằm chằm Ngụy Hợp. Nghe nói ngươi mười hơi giải quyết Tam Thánh Tăng. Như vậy, ta liền mười hơi giải quyết ngươi. Bàng, một đen một trắng hai cái trường kích đan sen ngăn tại Mộc Thành Uy trước người. Hai tên hắc bạch áo giáp võ tướng, lúc này đang tinh chuẩn ngăn trở hắn đường đi. Đằng trước khoảng cách mấy con phố, chính là Thiên Cầm Các. Nhưng chính là ngắn như vậy ngắn mấy con phố, lại làm cho Mộc Thành Uy trong lòng sinh ra khó mà đến nơi ảo giác. Hắc bạch bay đem, khó được, nét mặt của hắn cùng đằng trước khác biệt, cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Chín đại quân bộ mặc dù không bằng Phật Môn, nhưng vẫn như cũ có đại biểu tính đỉnh tiêm cao thủ. Chín vị nguyên soái phía dưới, hết thảy đại tướng bên trong, bây giờ danh xưng mạnh nhất, chính là mắt trước hai vị hắc bạch phi tướng, Trúc Lâm Chiêu, Trúc Lâm Lung. Hai người này đều là kim thân cường giả, mà lại phối hợp lại cực kỳ ăn ý. Thậm chí liền kim thân cực hạn cũng có thể ngắn ngủi tranh đấu. Chẳng qua là hai người tuy mạnh, so với Phật Môn vẫn là kém rất nhiều. Trên thực tế, hai người này vẫn là Lý Dung theo Bích Lân quân bộ mượn tới cao thủ. Phần Thiên quân bộ bản thân, mạnh nhất trừ ra Lý Dung bên ngoài, liền là Đại sư huynh Lý Trình Cực. Mà Lý Trình Cực, khoảng cách hai người còn có rất lớn khoảng cách. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.